Các bạn đã nghe ở đồ nguồn tình Nói em 99 lần, tác giả Diệp Vi Dạ, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn like, share, subscribe, có mừng nó góp ký để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 39, chương 761, 99 bức mail 11. Có một số việc người ngoài không biết, nhưng nhà họ Tần có quan hệ mật thân với nhà họ Tống lại sẽ biết. Tần Vĩ Nam vốn cho rằng sau khi Tống Thanh Xuân trở về, khẳng định sẽ liên lạc với mình muốn gặp mặt nói chuyện hôn ước. Thậm chí trước khi cô chưa tới tìm anh liền đã nghĩ xong. Đến lúc đó anh liền thẳng thắn nói với cha mẹ và bác Tống là sau khi anh say rượu, phạm sai lầm, ngủ cùng với người phụ nữ khác, sau đó ngăn cản tất cả sai lầm ở trên người mình, trả lại tự do cho Tống Thanh Xuân. Nhưng anh không nghĩ tới, anh làm tốt tất cả chuẩn bị, cuối cùng chờ đến lại là hai tin tức. Một cái tìm thời gian cử hành hôn lễ xong với Tống Thanh Xuân, một cái khác Tô Chi Niệm là con riêng bên ngoài của Tống Mạnh Hoa. Tô Chi Niệm là con riêng bên ngoài của Tống Mạnh Hoa, cũng chính là nói Tô Chi Niệm là anh cùng cha khác mẹ với Tống Thanh Xuân, mà Tống Thanh Xuân thích Tô Chi Niệm, nhưng cả đời này của cô đều có các khả năng gả cho Tô Chi Niệm. Hai tin tức này không thể nghi ngờ là xáo trộn toàn bộ những suy nghĩ tính toán ở trong đáy lòng Tần Dĩ Nam. Người đàn ông có trách nhiệm nói cho anh biết, anh hẳn nên phụ trách với Trình Thanh Thông, nhưng mà những lời thề ước tình cảm ở trong đáy lòng lại khiến cho anh không có cách gì cứ như vậy bỏ mặc kệ Tống Thanh Xuân. Lúc anh chậm chạp chưa đưa ra quyết định, cha mẹ hai bên đã quyết định hôn sự của anh và cô vào ngày 14 tháng 3, ngày lễ tình nhân trắng kia. Tống Thanh Xuân vốn dĩ cho rằng chính mình là em gái của Tô Chi Niệm một thời gian lâu một chút, cũng chính mình sẽ để đau đến trên lặng rồi quen thuộc thôi. Nhưng cô không nghĩ tới, cô càng làm càng mệt mỏi, đến cuối cùng cô đã bắt đầu yếu đuối trốn tránh. Chỉ cần Tô Chi Niệm đi vào nhà họ Tống, cô hoặc là ở tăng ca công ty, hoặc là một mình lang thang bên ngoài, mãi cho đến đêm khuya Tô Chi Niệm rời đi, cô mới sẽ về nhà. Chẳng qua dù cô không gặp Tô Chi Niệm, lại vẫn có thể biết được hướng đi gần đây của Tô Chi Niệm từ trong miệng Tống Mạnh Hoa. Tô Chi Niệm gặp mấy cô gái Tống Mạnh Hoa giới thiệu cho anh, trong đó có một người anh gặp 3 lần. Tống Mạnh Hoa rất cao hứng, nói có hy vọng. Lúc đó Tống Thanh Xuân cúi đầu húp canh, đáy lòng cũng nghĩ như vậy. Tô Chi Niệm luôn cự tuyệt phụ nữ bên ngoài ngàn dặm có thể gặp mặt một cô gái 3 lần, sợ là thật có hy vọng. Lúc đầu tháng 3, Tống Thanh Xuân còn được gặp cô gái mà mọi người được cảm thấy có hy vọng với Tô Chi Niệm ở nhà họ Tống. Cô ấy lấy thân phận em gái của Tô Chi Niệm, theo cô ta tán gẫu một lúc. Tính khí cô gái kia rất tốt, ôn ôn nhu nhu, thoạt nhìn rất ôn hòa. Lúc cô gái đó và Tô Chi Niệm đứng chung một chỗ, tuy rằng Tống Thanh Xuân cảm thấy rất chói mắt, nhưng cô cũng cảm thấy bọn họ rất xứng đôi. Tống Thanh Xuân cảm thấy như vậy rất tốt, thật là rất tốt. Cô nỗ lực đi hoàn thành nguyện vọng lúc trước của anh, gả cho Tần Dĩ Nam, làm Tần phu nhân, sống trong thế giới quang vinh chói lọi, rời xa hắc ám và tội ác. Mà anh cũng đang hoàn thành nguyện vọng của cô, đi tìm một cô gái tốt, thử tiếp xúc, thử kết giao, sau đó chậm rãi cho cô ta thay thế cô. Như vậy thật tốt, rất tốt, tuy rằng rất đau nhưng lại rất tốt. Cô gái đó ngốc ở nhà họ Tống hơn nửa ngày mới rời đi. Buổi tối Tô Chi Niệm ở nhà họ Tống không đi, có lẽ bởi vì nhìn thấy Tô Chi Niệm tiếp xúc với cô gái đó. Đêm đó Tống Thanh Xuân chậm chạp không thể ngủ được, nửa đêm cô khát nước, lúc đi xuống lầu rót nước nhìn thấy phòng ăn sáng đèn. Là ai muộn như vậy còn chưa ngủ? Tống Thanh Xuân buồn bực đi lên trước, cửa phòng ăn không đóng, cô nhìn thấy được Tô Chi Niệm đứng ở bên trong, cúi đầu đang lấy thuốc từ trong một bình thuốc màu trắng. Tống Thanh Xuân buồn bực đi lên trước, cửa phòng ăn không đóng, cô vừa nhìn liền thấy Tô Chi Niệm đứng ở bên trong, cúi đầu đang lấy thuốc từ trong một bình thuốc màu trắng. Viên thuốc rơi vào trong lòng bàn tay, anh đếm cũng không đếm, trực tiếp nhét vào trong miệng, đưa một tay lên bưng ly nước trên mặt, nuốt toàn bộ xuống. Bởi vì cách một khoảng cách, Tống Thanh Xuân không thấy rõ chữ in trên bình thuốc. Cũng vào lúc Tô Chi Niệm giơ tay lên nhét thuốc vào trong miệng, cô thấy rõ trong lòng bàn tay anh, viên thuốc chất đầy cả lòng bàn tay, giống như là một ngọn núi nhỏ. Anh uống thuốc gì? Sao lại uống nhiều như vậy? Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng nhăn mi tâm một chút, liền cất bước đi vào phòng ăn. Tô Chi Niệm phát hiện được động tĩnh, theo bản năng xoay đầu về phía cô một chút. Lúc anh nhìn thấy Tống Thanh Xuân, đáy mắt có một chút bất ngờ, nhưng không hốt hoảng xẹt qua. Chẳng qua rất nhanh liền bị anh cưỡng ép xuống, đáy mắt thâm thúy biến thành bình tĩnh, đạm mạc trước sau như một. Anh chần chừ một lúc rồi hỏi, còn chưa đi ngủ? Tống Thanh Xuân ừ một tiếng, tầm mắt hướng về bình thuốc Tô Chi Niệm nắm trong tay. Tô Chi Niệm bị Tống Thanh Xuân nhìn như vậy, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lòng bàn tay nhẹ nhàng động che bình thuốc màu trắng đi, sau đó hàng giọng nói một cái giống như đang che giấu cái gì, lại chủ động mở miệng. Uống nước sao? Thủ Chi Niệm nói chuyện lắp bắp khiến cho Tống Thanh Xuân nhịn không được, lại nhìn mặt anh một cái. Vẻ mặt anh tuấn tuấn nhã, sắc mặt bình đạm, vẫn là bộ dáng thanh thúy cao nhã kia, nhưng không biết vì sao cô luôn cảm thấy anh là lạ, nhưng cô lại không nói ra là lạ ở nơi nào. Thủ Chi Niệm thấy cô không có phản ứng, tự lý lấy một ly nước giúp cô rót nước ấm đưa tới. Cảm ơn. Lúc Tống Thanh Xuân nhận lấy, lại nhìn chăm chú bình thuốc trong tay Thủ Chi Niệm, sau đó uống nước, hỏi: Anh có chỗ nào không thoải mái à? Sao lại uống nhiều thuốc như vậy? Có hơi cảm mạo. Sau khi Tô Chi Niệm giải thích, dừng lại, chỉ lên lầu. Anh đi lên đây, ngày mai phải dậy sớm. Tống Thanh Xuân gật đầu, nuốt nước ở trong miệng nói: Ngủ ngon. Ngủ ngon. Tô Chi Niệm đáp xong, liền lướt qua bờ vai Tống Thanh Xuân, rời khỏi phòng ăn, lên lầu. Trong phòng rất an tĩnh, tiếng bước chân của Tô Chi Niệm có vẻ đặc biệt rõ ràng, một chút giống như đang dẫm ở trong lòng Tống Thanh Xuân, khiến cho tâm của cô trở nên nặng nề. Tối hôm qua Tống Thanh Xuân ngủ muộn, ngày hôm sau tỉnh lại cũng muộn hơn bình thường. Buổi sáng trong công ty còn có buổi họp. Tống Thanh Xuân nhanh chóng rửa mặt xong, liền vội vàng xách túi, chạy xuống lầu. Tô Chi Niệm vẫn ở lại chưa đi, ngồi trong phòng ăn theo bữa sáng với Tống Mạnh Hoa. Bữa sáng làm rất tinh soạn, có lẽ bởi vì thời gian, Tống Thanh Xuân không có quá nhiều tâm tư nhấm nháp, ăn lung tung một chén cháo, đẩy chén xuống, lúc vừa mới chuẩn bị đứng dậy, gọi gặp lại sau. Tô Chi Niệm bỗng nhiên rút từ phía sau ra một phần văn kiện, đẩy đứng trước mặt cô. Tống Thanh Xuân kinh ngạc nhìn Tô Chi Niệm một cái, mông vừa rời khỏi ghế, liền chậm rãi rơi xuống trở về. Tô Chi Niệm tiếp xúc đến sự nghi hoặc của cô, không có bất kỳ ý tứ nào muốn mở miệng giải thích. Rút từ trong túi áo ra một chiếc bút đặt ở trên văn kiện, nói hai chữ: Ký tên. Ký tên, ký tên cái gì? Tống Thanh Xuân mở văn kiện ra, mới biết đó lại có thể là văn kiện chuyển nhượng số cổ phần xí nghiệp Tô Thị và mấy chỗ bất động sản ở khu vực tốt nhất trong thành phố Bắc Kinh. Không nói đến hiện tại cổ phần xí nghiệp của Tô Thị có giá trị bao nhiêu trong thành phố, giá trị 30% cổ phần anh cho cô bao nhiêu tiền, chỉ riêng mấy động sản ở vị trí hoàng kim kia, giá trị đã đến mấy ngàn vạn. Anh không hiểu tại sao cả cho cô nhiều tiền như vậy làm gì. Tống Thanh Xuân nhìn về phía Tô Chi Niệm lần nữa. Lần này, Tô Chi Niệm đối mặt với sự không hiểu của cô, không trầm mặc nữa mà sắc mặt bình tĩnh húp cháo nói hai chữ: Đồ cưới. Đồ cưới. Trong chốc lát biểu tình của Tống Thanh Xuân liền cứng đờ. Tô Chi Niệm nói ngắn gọn, nhưng Tống Mạnh Hoa lại giải thích tỉ mỉ cho cô. Đồ cưới vốn nên phải là ba chuẩn bị cho con, nhưng bởi vì lớn tuổi rồi lại thật sự không quan tâm tới được, liền giao cho An Niệm, không nghĩ tới An Niệm lại còn lấy cổ phần công ty ra làm vốn ít bất động sản tới làm đồ cưới cho con. Cũng chính là nói, đồ cưới của cô là do một tay Tô Chi Niệm xử lý. Tống Thanh Xuân đột nhiên cúi đầu, bất kỳ cô gái nào phải xuất giá, nếu nhìn thấy đồ cưới như vậy, nhất định sẽ vui mừng không thôi. Nhưng đồ cưới này lại giống như là ngàn vạn thanh đao hung hăng đâm ở trên thân thể của cô. Cô muốn kết hôn, người đàn ông cô yêu mến không phải là chú rể của cô, người đàn ông cô yêu mến tự tay làm đồ cưới cho cô. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không biết rốt cuộc mình lúc đó đã dùng vẻ mặt như thế nào, nắm bút viết một bút vạch ký tên của mình trên những văn kiện đó như thế nào. Cô chỉ biết chờ đến khi cô phục hồi lại tinh thần, cô đã lên taxi tới công ty. Mãi cho tới trưa, Tống Thanh Xuân vẫn rất hốt hoảng. Lúc họp bởi vì thất thần thường xuyên nên tẻ nhạt, buổi sáng lúc đi phòng trà nước pha cà phê nước nóng đổ lên ở trên tay, buổi trưa gọi mua đồ ăn ngoài bình thường thích ăn nhất, nhưng mà hộp ra ăn chưa được vài miếng, trong dạ dày liền bắt đầu lăn lộn, rất muốn nói. Tống Thanh Xuân ném đồ ăn mua bên ngoài, nằm sấp ở trên bàn làm việc, muốn ngủ trưa một lát, lại nhận được điện thoại của Tần Sĩ Nam. Sau đó cô mới đột nhiên nghĩ đến ngày 6/3 cô và Tần Sĩ Nam đi đến tiệm mặc tử lễ phục kính rượu. Tiếp đãi cô và Tần Sĩ Nam là một cô gái xinh đẹp còn trẻ tuổi, cô gái đó gần như đều kéo ra những bộ lễ phục mới bày ra cho bọn họ. Tư tưởng Tống Thanh Xuân không tập trung nhìn một bộ lễ phục, lại nhìn một bộ lễ phục. Có lẽ cô gái đó nhìn ra cô không hăng hái cho lắm, vì thành tích nghiệp vụ liền biến đổi tâm tư muốn dỗ cô cao hứng. Hôn sự của tiên sinh và tiểu thư là ngày 4/3, là ngày lễ tình nhân màu trắng, nghĩa là sau lễ cưới đó, tiên sinh và tiểu thư chuẩn bị đi nơi nào hưởng tuần trăng mật vậy? Hưởng tuần trăng mật, tuy rằng cha mẹ hai bên đã từng nhắc đến, nhưng trước giờ Tống Thanh Xuân và Tưởng Dĩ Nam đều không cân nhắc qua chuyện này. Lúc Tần Diễn Nam đi đón Tống Thanh Xuân, liền nhìn ca cô đang sầu dĩ không vui. Cho dù mấy ngày nay là anh bởi vì chuyện của Trình Thanh Thông cũng tâm sự nặng nề, nhưng vẫn thuận theo vấn đề của cô gái đó mở miệng, cố gắng giúp Tống Thanh Xuân điều chỉnh lại tâm tình. Tổng thống, em muốn đi nơi nào? Nhật Bản, Anh Quốc, New Zealand, Rome hay là nước Pháp? Theo địa danh Tần Diễn Nam đề xuất, động tác thờ ơ chọn lựa lễ phục của Tống Thanh Xuân bỗng chốc liền dừng lại. Bên tay cô lờ mờ nghĩ tới một đêm ở Hải Nam kia, cô kéo tay Tô Chi Niệm đi trên bờ biển cát. Anh và cô cùng nhau giải thích tương lai của bọn họ. Cô nói với anh: chúng ta kết hôn xong nên đi hưởng tuần trăng mật. Em muốn đi Maldives, em muốn đi Hàn Quốc, em muốn đi nước Đức, em còn muốn đi nước Pháp mua. Tần Diễn Nam dừng lại một chút lại nói: nếu đi nước Pháp, chúng ta có thể thuận tiện đi Provence ngắm hoa oải hương. Khi câu nói này của Tần Diễn Nam vang lên trong tay Tống Thanh Xuân, đúng lúc nghĩ đến một câu cô đã nói với Tô Chi Niệm: đương nhiên cũng phải thuận tiện sẽ đi Provence ngắm hoa oải hương. Đầu ngón tay của Tống Thanh Xuân bắt đầu không khống chế được, liền dùng sức. Lúc này cô đúng lúc nắm một bộ lễ phục trong tay, vải dệt chế tác tinh xảo, bị cô nắm đến có chút mềm nhũn. Cô gái nhỏ tiếp đãi bọn họ nhịn không được, lên tiếng nhắc nhở: tiểu thư, xin lỗi, không thể dùng sức nắm lễ phục như vậy. Tiểu thư, tiểu thư. Cô gái nhỏ lên gọi nhiều tiếng, Tống Thanh Xuân đều không có phản ứng. Cô ta có chút luống cuống nhìn sang Tần Diễn Nam đứng ở một bên. Tần Diễn Nam đi tới đối diện, đưa tay ra nắm chặt cổ tay Tống Thanh Xuân, nhẹ nhàng rút đi lễ phục từ trong tay của cô. Tống Tống. Tống Thanh Xuân đột nhiên hoàn hồn, cô nhìn thoáng qua Tần Diễn Nam mới hậu tri hậu giác ý thức được chính mình lại thất thố. Cô cười cười áy náy nói một câu: em không có việc gì. Cũng không chờ Tần Diễn Nam lại mở miệng, liền tự ý xoay đầu đi, tiếp tục đi nhìn một bộ lễ phục. Vừa xem, cô vừa chỉ độ đáp lại vấn đề nốt trước của Tần Diễn Nam: Rome đi. Tần Diễn Nam giật mình một lát, mới phản ứng được Tống Thanh Xuân chỉ là hưởng tuần trăng mật, nàng đi Rome đi. Ở trong ký ức của anh, Tống Thanh Xuân rất không thích Rome, sao cô lại chọn nơi này chứ? Tần Diễn Nam buồn bực nhìn sườn mặt Tống Thanh Xuân một cái: không phải em không thích Rome sao? Em không thích. Tống Thanh Xuân lấy một bộ lễ phục dài màu trắng nạm kim cương giơ lên trước người, soi gương ướm thử, vẻ mặt lãnh đạm nói tiếp: chẳng qua không phải là anh thích sao? Anh. Tần Dĩ Nam ngừng cười, anh lấy âu phục đồng bộ với lễ phục màu trắng của Tống Thanh Xuân cũng đò trước người: anh nói anh thích Rome khi nào? Sao anh lại không nhớ rõ? Tống Thanh Xuân để lễ phục màu trắng này lại lên giá áo, nhưng mắt nhìn về phía Tần Dĩ Nam một cái, không nghĩ đến quá nhiều nên tiếp tục lấy một bộ lễ phục, vừa so sánh vừa nói: anh Diễn Nam, anh giả mất trí nhớ cái gì? Lúc trước anh gửi mail với em chính là không chỉ nói với em một lần là chuyện anh thích Rome. Tống Thanh Xuân cảm thấy bộ lễ phục trong tay mình lúc này cũng không tệ, liền ra hiệu cho cô gái nhỏ muốn mặc thử. Tần Diễn Nam để cho cô gái nhỏ lấy một bộ đồng bộ đuổi theo Tống Thanh Xuân: Tâu Tống, em nói bức mail nào, anh gửi mail cho em khi nào chứ? Tống Thanh Xuân sắp tiến vào vòng tay quần áo liền dừng bước. Cô còn chưa quay đầu, liền nghe thấy Tần Diễn Nam phía sau lại nói một câu: sao anh không có chút ấn tượng nào? Lời Tống Thanh Xuân đã vốn muốn nói, bỗng chốc liền nghẹn ở trong cổ họng. Cô nhìn chằm chằm Tần Diễn Nam không hiểu ra sao một lát, xác định anh không giống như đang bị chuyển, đáy lòng không hiểu sao cả liền lột bột một chút, sau đó nhăn mày nói: chính là lúc trước, năm anh nhập ngũ, thường cách một đoạn thời gian sẽ gửi cho em một bức mail đó. Tần Diễn Nam vẫn ra vẻ mặt không rõ nguyên nhân do. Mi tâm Tống Thanh Xuân càng nhăn lợi hại hơn, một loại cảm giác không nói lên lời dâng đầy phía sau lưng cô. Cô nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói rõ ràng hơn một chút: chính là số hộp thư 7107207 @qq.com đó. Có lẽ Tần Di Nam cảm thấy số hộp thư này rất quen tai, nhưng rồi lại hoàn toàn không có ấn tượng, biểu tình có vẻ hơi đờ đẫn. Có thể là do tâm tình không tốt khiến cho tính khí Tống Thanh Xuân có chút nóng nảy. Lúc cô vừa mới chuẩn bị thiếu kiên nhẫn, lại nhắc nhở một câu: lúc trước anh gửi cho em 99 bức mail. Tần Di Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ, a một tiếng mới mở miệng nói: Tống Tống, hóa ra là hộp thư đó. Tống Thanh Xuân gật đầu: đúng vậy. Lời của cô còn chưa có nói hết, Tần Di Nam lại mở miệng: hộp thư đó mà lúc anh nhầm ngũ không bao lâu liền bị đánh cắp, hoàn toàn chưa từng dùng hộp thư đó đi gửi bưu kiện. Chẳng trông lát lời muốn nói trong miệng Tống Thanh Xuân liền bị nửa câu nói sau cùng của Tần Dĩ Nam nghẹn ở cổ họng. Tần Dĩ Nam hoàn toàn chưa sử dụng hộp thư đó, vậy lúc trước người gửi 99 bức mail cho cô là ai? Cho nên, Tống Tống, người lúc trước gửi mail với em không phải là anh, có thể là người đã đánh cắp số đó. Chẳng qua số đó rất tốt, có lẽ bị người ta bán, giúp cô là ai thì lại không biết. Tần Dĩ Nam nói liên tiên cằn nhằn, phán đoán rất nhiều chuyện, Tống Thanh Xuân lại không nghe được một chữ. Thẳng đến khi cô gái nhỏ nhắc nhở bọn họ vào trong thay quần áo, hai người mới hoàn hồn, mỗi người chọn một phòng thay quần áo đi vào. Tống Thanh Xuân ôm lễ phục, ngồi trên ghế rất lâu, chậm chạp không hề động thủ thay quần áo. Suy nghĩ đầy trong đầu cô đều là những bức mail kia. Anh Dĩ Nam nói số mail kia bị trộm đi, rất có thể là một người lạ, nhưng mà lại không đúng. Nếu như người lạ, sao có thể rõ chuyện cô và anh Dĩ Nam đến vậy? Hơn nữa còn rất hiển nhiên người đó đang dùng thân phận anh Dĩ Nam để gửi mail cho cô. Rốt cuộc sẽ là ai chứ? Trong đầu Tống Thanh Xuân loạn rất lâu, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì, nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Cô nhấn hộp tư, nhập vào 710-7207 a@qq.com tài khoản hộp thư, sau đó nhìn chằm chằm mật mã một lát, liền gõ 6 con số lên trên. 961008. 6 con số này là mật mã trong nhà Tô Chi Niệm, cũng là mật mã tấm thẻ lúc trước Tô Chi Niệm cho cô. Lúc đó cô còn bực bực, sao mật mã của anh đều là 6 con số này? Cô còn nói thầm có phải mật mã két sắt, máy vi tính, các thứ của anh đều là 6 con số này không? Chỉ là lúc đó cô nói thầm, nói thì thầm, lại không có lần lượt kiểm tra qua. Lúc này cô không hề xác định nhận mật mã hộp thư này nhất định sẽ là 6 con số đó. Nhưng khi mà cô biết được những bức mail kia không phải là Tần Dĩ Nam gửi, mà có người giả mạo gửi thư cho mình, trực giác hiện ra trong đầu của cô chính là Tô Chi Niệm. Bởi vì trên thế giới này, người chú ý còn hiểu rõ cô như vậy chỉ có Tô Chi Niệm. Tín hiệu trong phòng thay quần áo không tốt, sau khi nhập mật mã vào, màn hình điện thoại di động chuyển vòng tròn một hồi lâu, cuối cùng mới bắt đầu nhảy chuyển trang. Tống Thanh Xuân kéo căng hô hấp, mí mắt cũng không nháy, nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, như tất cả sự cảm của cô nhắc nhở cô không phải sai mật mã, mà đang tiến vào trang chủ email. Hộp thư rất sạch sẽ, trong hộp thư có 99 bức mail, trong hộp thư gửi cũng là 99 bức mail. Trong tài khoản hộp thư là tài khoản hộp thư của cô. Cô quả nhiên đoán không sai. Hóa ra vào năm ấy, mail của Tần Dĩ Nam mà cô si ngốc chờ đợi đều là do một người đàn ông tên Tô Chi Niệm gửi tới. Rốt cuộc anh đuổi phía sau lưng cô, nơi cô không nhìn thấy, đã làm bao nhiêu chuyện ấm áp cho cô rồi. Tim ngây ngô dại dột cả ngày này của Tống Thanh Xuân đột nhiên tốc độ nhảy lên càng trở nên nhanh hơn. Cô nắm đầu ngón tay run rẩy đặc biệt lợi hại. Từ khi trở về từ Hải Nam, tâm tình luôn bị cô đè nén, hoàn toàn đổ sập vào giây phút này. Trong đầu cô rất loạn, cô không có bất kỳ tâm tình muốn mặc thử lễ phục nào, cô cũng muốn tìm một chỗ một mình yên tĩnh. Tống Thanh Xuân nghĩ đến đây liền đột ngột ngồi dậy từ trên ghế đầu. Cô kéo cửa phòng thứ áo ra, cô gái nhỏ tiếp đãi lập tức nghênh đón tiếp tới. Tiểu thư, cô mặc lễ phục. Cô gái nhỏ nhìn thấy lễ phục cô ôm trong tay, ngừng một chút. Sao vậy, tiểu thư, lễ phục này không thích hợp à? Tống Thanh Xuân nhét lễ phục vào trong lòng cô gái nhỏ, không lưu lại lời nào, liền lướt qua bên cạnh cô ta, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cửa tiệm. Tiểu thư, tiểu thư. Cô gái nhỏ nhìn thấy bóng lưng của Tống Thanh Xuân, lại nhìn Tần Dĩ Nam ở trong phòng thử quần áo, chần chừ tại chỗ 2 giây mới chạy đến trước phòng thử quần áo của Tần Dĩ Nam, đưa tay ra gõ cửa. Tiên sinh, tiểu thư đi. Tần Dĩ Nam mặc lễ phục đến một nửa, nghe được câu nói này, vội vàng kéo lễ phục xuống, đổi lại quần áo trước đó của mình. Áo sơ mi còn chưa nhét vào trong quần tây, nên một thân hỗn loạn vọt ra từ trong phòng thay đồ, đưa lễ phục cho cô gái tiếp đãi, nói qua loa câu xin lỗi, nên đuổi theo ra ngoài cửa. Chỉ là trong trung tâm thương mại, người đến người đi, Tần Dĩ Nam chạy ra trung tâm nhiều vòng, đều không tìm được thân ảnh của Tống Thanh Xuân. Anh đứng ở trước tiệm đồ uống, hơi thở không ổn định, thở hổn hển mới hơi, mới sờ túi, lấy điện thoại di động từ bên trong ra. Vừa đi gọi điện thoại cho Tống Thanh Xuân, lại nhìn thấy tin nhắn Trịnh Thanh Thông gửi tới. Tay anh run lên, điện thoại di động liền chợt từ đầu ngón tay rơi mạnh ở trên mặt đất, màn hình vỡ vụn ra thành vô số nếp nhăn nhỏ. Sau đêm đó, hai người Trịnh Thanh Thông và Tần Dĩ Nam luôn chưa từng liên lạc, chẳng qua Trịnh Thanh Thông lại luôn lưu ý đến hướng bên phía Tần Dĩ Nam. Cô còn luôn cố tình thỉnh thoảng thông qua một vài người tới lui bên thương trường, cố ý vô ý thăm dò tin tức Tần Dĩ Nam một chút, lấy được hồi đáp luôn là giống nhau như một, không có ý tứ muốn kết hôn. Tuy rằng Tần Dĩ Nam từng nói muốn chịu trách nhiệm với cô, nhưng một tháng trôi qua, Tần Dĩ Nam đều chưa từng liên hệ với cô nói chuyện qua là chịu trách nhiệm. Tần Trình Thanh Thông ngược lại không quá thất vọng, cô chỉ là muốn để cho anh đừng cưới Tống tiểu thư. Về phần anh có cưới cô ấy hay không, không sao cả. Mà tối Tri Niệm không ra ngoài, giống như thường ngày, mà đi sớm về trễ, thoạt nhìn cảm xúc của anh cũng rất bình thường. Một lần khi Trình Thanh Thông tới đưa văn kiện cho tôi Tri Niệm, nhìn thấy anh đã gửi tin nhắn, người liên hệ là người giấu trong hồi ức. Mỗi một ngày trôi qua, tâm tình Trình Thanh Thông dần dần ổn định xuống. Đại Bốt và Tống tiểu thư đang liên lạc, Tần Tiên Sinh và Tống tiểu thư không có tin kết hôn, chuyển ra ngoài lại quan trọng hơn là Đại Bốt thường xuyên tới nhà Tống tiểu thư sau khi tan việc. Đủ các loại dấu hiệu biểu lộ rõ ràng rất có thể chuyện tốt của Đại Bốt và Tống tiểu thư sắp tới gần rồi. Mỗi khi nghĩ tới đây, Trình Thanh Thông liền sẽ không khắc chế được, cười nhạt một chút, tuy rằng đáy lòng sẽ có một chút có rút đau đớn sắc bén, nhưng cô vẫn rất vui vẻ vì Đại Bốt có thể có được tình yêu của anh. Vào lúc Trình Thanh Thông cảm thấy sự tình đã ổn định, khi cô theo Tô Chi Niệm tham gia một buổi tiệc từ thiện, gặp phải những người bạn cô nghe được tin tức Tần Sĩ Nam mà mấy ngày hôm trước, lúc hai người hàn huyên, anh ta bỗng nhiên nghĩ tới. Khi tách ra với cô, nói với cô: "Không phải mấy ngày trước cô hỏi thăm tin tức của Tần Sĩ Nam sao? Anh ta và Thiên Kim tiểu thư, xí nghiệp Tống Thị, quyết định kết hôn vào ngày 14 tháng 3 lễ tình nhân màu trắng kìa." Trình Thanh Thông nghe được tin tức này, đầu óc lờ mờ một lúc lâu mới miễn cưỡng ổn định thần trí, cười nhạt nói một câu cảm ơn người bạn đó. Ở trong bữa tiệc, Trình Thanh Thông luôn xã giao tự nhiên, nhưng vào đêm đó lại tìm một góc trốn tránh rất lâu. Đèn thủy tinh chiếu nguy nga lộng lẫy hiện trường bữa tiệc, cô luôn có thể rất chuẩn xác lấy mắt tìm được thân ảnh Tô Tri Niệm ở trong đám người. Thần sắc người đàn ông tự nhiên bình tĩnh có thừa, mặc kệ là người mời rượu hay trò chuyện, đều là cố khí độ ung dung trầm tĩnh kia. Cô chính là bị cố ung dung trầm tĩnh này của anh lừa gạt. Mỗi ngày cô đều gặp được anh, thế nhưng không có nhìn ra một chút sơ hở từ trên người anh. Là anh che giấu quá tốt sao? Đều yên lặng cắn nuốt nỗi đau một mình. Trong đêm đen, có vẻ anh cũng giống như trước đây, khi biết Tống tiểu thư muốn kết hôn, thâu đêm khó ngủ hoặc là thương tâm rơi lệ không. Trình Thanh Thông không đợi bữa tiệc kết thúc, gửi cho Tô Chi Niệm một tin nhắn, nói thân thể không thoải mái nên một mình rời đi. Tối đó cô không ngủ cả một đêm, ngày hôm sau cô xin nghỉ, không đi làm mà đi bệnh viện. Cô tìm một người bạn cũ quen thuộc, tán gẫu với cô ấy rất lâu, cuối cùng trả cho cô ấy một khoản tiền, cuối cùng lấy được chứng từ giả từ trong tay cô ấy. Lúc ra khỏi bệnh viện đã là 3 giờ chiều, cô đón xe trở lại tiểu khu, không có gấp lên lầu mà ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi trong gió lạnh gào thét của tiểu khu, sững sờ nghĩ rất lâu, liền cầm giấy giả từ trong bệnh viện, sau đó cầm điện thoại di động chụp liên tiếp mấy tấm hình cũng gửi cho Thần Dĩ Nam. Cô đã hư một lần rồi, không để ý lại hư thêm lần nữa, không phải sao? Cô nghĩ cô điên rồi, có lẽ chỉ cần cô ở đây một ngày, cô sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp lấy cô gái mà Đại Bốt thích. Tống Thanh Sơn dọc theo phố mùa đông lạnh buốt, đi lung tung không có mục đích rất lâu, cuối cùng liền theo dòng thời tiến vào trong tàu điện ngầm. Cô kiểm tra ninh quẹt thẻ, vào trạm, tất cả mọi loạt tự động máy móc giống như người bị thao tác. Cô ngồi đến trạm cuối cùng của tàu điện ngầm, lại ngồi trở về, sau đó khi nhìn thấy một địa danh quen thuộc liền đứng dậy. Đi ra từ đầu điện ngầm, cô theo bản năng quẹo trái, đi tới trước, khoảng 10 phút cô quẹo vào trong Vĩnh Huy Hoa Uyển. Cô dọc theo đường dành cho người đi bộ, quẹo trái quẹo phải, đi khoảng 10 phút, liền ngừng lại. Sau đó cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, chính mình vào lúc suy nghĩ đần độn lại có thể bất chay bất giác tới biệt thự của Tô Chi Niệm. Từ lần trước cô ở trong biệt thự của anh, nghe được đối thoại của anh và dì Tô, cô liền không tới đây nữa. Từ khi anh và cô quen biết cho đến giờ, nốt câu chuyện phát triển tốt đẹp nhất cũng chính là phát sinh ở trong căn biệt thự này. Rất nhiều chuyện từ sau này nói hẹn gặp lại ở Hải Nam kia, cô liền không để cho chính mình đụng chạm đến nữa. Nhưng cô khi đứng ở ngoài cửa căn biệt thự này, ngửa đầu nhìn tường đỏ xanh thắm chìm dưới ánh mặt trời, ký ức vẫn giống như là thủy triều chôn vùi cô. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm vào biệt thự rất lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi đi lên trước, nhập mật mã vào, đẩy cửa sắt ra đi vào. Trong nháy mắt đã là một năm. Năm ngoái vào lúc này, cô chuyển từ trong biệt thự của anh. Lúc đó tình cảm của cô với anh rất hồ đồ, cô bực tức với anh sao phái thư ký tới đuổi cô. Cho tới bây giờ cô mới biết, lúc đó cô đã lặng yên không một tiếng động yêu thích anh thật sâu. Cô là bởi vì không muốn đi mới sẽ phẫn nộ như vậy. Trong sân biệt thự vẫn là như cũ, chẳng qua mấy cây hồng mai mới trồng nở rải rác mấy đó hoa mai. Căn biệt thự này đối với Tống Thanh Xuân mà nói lại là cực kỳ quen thuộc, nhưng cô vẫn là vừa đi vừa nghĩ, quan sát rất nghiêm túc. Lúc cô đi đến trước cửa phòng, nhìn chăm chăm cửa khép kín một lát, mới bước chân lên bậc thềm, động tác lưu loát nhập mật mã vào, kéo cửa ra đi vào. Trong biệt thự giống như mỗi lần cô tới, an tĩnh, gọn gàng, sạch sẽ. Trên giá vẽ không xa mới cắm một bó hoa hướng dương đang nở rộ. Tống Thanh Sơn cúi người mở tủ giày ra, đôi dép lê lúc mình từng ở nơi này quy quy củ củ bày ở biển phía xa, thoạt nhìn giống như là cô chưa bao giờ rời đi. Hốc mắt Tống Thanh Sơn đỏ lên, lấy dép ra nhẹ nhàng bày ra ở trước mặt mình, thay đổi, sau đó liền đi vào trong phòng. Biệt thự lớn hơn 300 mét vuông, chỉ có một mình cô, an tĩnh đến nỗi rối tinh rối mù. Tiếng cô đi bộ lẹp xẹp có lẽ lọt vào tai đặc biệt rõ ràng. Tống Thanh Xuân vòng một vòng ở tầng 1, liền dẫm cầu thang lên lầu. Cô đi đến trước phòng ngủ của mình từng ở qua, ngoại trừ đồ của cô không còn, những đồ trang trí khác đều còn ở đây. Ngay cả búp bê sứ lúc trước cô tâm huyết dâng trào mua tới vẫn an tĩnh bày biện ở trên tủ đầu giường. Tống Thanh Xuân ngồi xuống ở bên giường một lát mới đi ra. Cô vừa quẹo lên vào phòng ngủ của anh. Cửa sổ trên ban công không đóng, gió lạnh từ từ thổi vào trong phòng, khiến cho nhiệt độ trong phòng anh có vẻ thấp hơn bên ngoài hành lang một chút. Tống Thanh Xuân đóng cửa sổ phòng ngủ tô chi niệm. Lúc xoay người, nhìn thấy trên tủ đầu giường của anh đặt một rất nhiều bình thuốc. Tống Thanh Xuân nhận ra, đó là thuốc khi anh ở nhà họ Tống vào 2 ngày trước anh uống. Cô đi lên trước cầm bình thuốc lên, và lúc nhìn thấy 3 chữ thuốc an thần ở phía trên, mi tâm bất giác liền nhíu lại. Thuốc an thần, tô chi niệm uống thuốc an thần, anh uống nhiều thuốc an thần như vậy làm cái gì? Ánh mắt Tống Thanh Xuân hỗn loạn một lúc, liền nắm bình thuốc, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, quẹo vào thư phòng. Giống như cô phán đoán, bên cạnh máy tính trên bàn sách tô chi niệm cũng đặt mấy bình thuốc màu trắng giống như vậy. Đây là nói, gần như ở những nơi anh thường ngây ngốc ở trong nhà đều đặt thuốc an thần. À không đúng, anh còn mang theo bên mình. Tống Thanh Xuân không hề hiểu về thuốc an thần, cô đi đến trước bàn sách của tô chi niệm, trực tiếp bật máy vi tính lên, sau đó ngồi trên ghế dựa của anh chờ máy vi tính khởi động. Tuy rằng máy vi tính thiết lập mật mã, nhưng Tống Thanh Xuân vẫn dễ như trở bàn tay, liền tiếp vào. Cô nhanh chóng nhấn trình duyệt, mở Baidu ra, nhập vào 3 chữ thuốc an thần kia, sau đó liền nhảy ra một hàng chữ. Thuốc an thần là một loại thuốc có lợi cho trấn an, điều hòa về tinh thần và giấc ngủ. Theo những sách hướng dẫn dùng thuốc an thần, có lợi khiến cho người bệnh khỏe mạnh và tinh thần và thân thể. Thuốc an thần có lợi ích với thân thể, bao gồm khiến cả người ta trấn định, cải thiện giấc ngủ. Thuốc an thần cũng có thể có hiệu quả phòng ngừa dễ nóng nảy, có hiệu quả trị liệu uất ức. Thuốc an thần cũng có hiệu quả trị quá lo âu. Tôi chỉ niệm là giấc ngủ không tốt hay là tâm lý có xuất hiện vấn đề? Cô lại gõ trên bàn phím mấy câu, sau đó liền xuất hiện nội dung. Uống nhiều thuốc an thần sẽ nghiện, sản sinh ảo giác, ngủ mê không tỉnh, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, sẽ bởi vì tê liệt thần kinh quá lâu mà gây ra ngừng hô hấp khi đang ngủ. Tống Thanh Xuân nghĩ đến đêm đó, cảnh anh uống rất nhiều thuốc, trong chốc lát môi liền run lên, con chuột nắm trong tầm bàn tay dầm một tiếng rơi trên mặt đất. Anh uống nhiều thuốc an thần như vậy là nghiện hay là sản sinh ảo giác hay lại là... Tống Thanh Xuân không dám tiếp tục suy nghĩ, cô cảm thấy một cỗ khí lạnh chậm rãi dâng lên từ phía sau lưng. Nếu như hôm nay cô không có vào biệt thự của anh, có phải tiếp theo đó cô biết chính là tin tức anh dùng lượng thức quan thần quá lớn, phải đi bệnh viện cấp cứu hoặc là bỏ mình hay không? Rốt cuộc anh làm sao? Sao lại phải uống thuốc an thần? Rõ ràng thoạt nhìn anh không có vấn đề gì mà. Tống Thanh Xuân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi xong mới ép xuống từng chút một sợ hãi ở nơi đáy lòng của mình. Trong biệt thự cực kỳ an tĩnh, Tống Thanh Xuân ngồi yên lặng không biết bao lâu, chậm rãi nhấc mí mắt lên. Cô đứng dậy, tính toán đi ném hết thuốc an thần trong nhà tô chi niệm ra ngoài, bởi vì động tác quá mạnh, không cẩn thận đụng đến văn kiện trên bàn, rơi cùng một chỗ. Tống Thanh Xuân ngồi xổm người xuống, nhặt từng phần văn kiện lên. Có một phần văn kiện rơi xuống tận cùng bên trong bản sách. Cô quỳ sạp trên mặt đất, tốn sức rất lớn vừa cầm văn kiện chuẩn bị đứng lên, bên trong lại rơi ra một cuốn sổ. Cuốn sổ kia Tống Thanh Xuân không thể nào quen thuộc hơn nữa, đó là cuốn sổ nhật ký của anh. Lúc cổ trong biệt thự của anh, không chỉ nhìn thấy anh viết lên, vẽ lên cuốn sổ này một lần. Trước đây Tống Thanh Xuân từng hiếu kỳ rốt cuộc trong sổ nhật ký này viết cái gì, nhưng lại chưa từng nghĩ muốn đi xem. Chỉ là hiện tại, cô nhìn cuốn sổ nhật ký này, trầm tư rất lâu, có một loại cảm xúc xúc động muốn đọc. Bởi vì cô muốn biết tâm sự của anh, suy nghĩ mỗi ngày của anh là gì, rốt cuộc sau khi anh và cô tách ra có trôi qua tốt hay không. Có lẽ cô còn có thể biết vì sao anh muốn uống thuốc an thần như vậy. Tống Thanh Xuân ngồi xổm trên mặt đất, sau khi nhìn chằm chằm cuốn sổ nhật ký trầm mặc rất lâu, cô mới chậm rãi đứng lên, sửa sang lại xong những văn kiện bị cô đụng ngã đặt ở trên bản sách. Sau đó liền cầm lấy nhật ký của tôi tri niệm, chậm rãi đi đến bên sofa. Một người trước cửa sổ sát đất ngồi xuống. Ánh mặt trời ngả về phía tây, xuyên qua cửa sổ sáng ngời, đúng lúc chiếu lên người cô, chiếu lên khiến cho không khí đặc biệt an nhàn. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cuốn sổ ra nhật ký rất lâu mới chậm rãi mở ra. Lần này cô không có giống như lúc vô ý mở ra lúc trước tùy tiện liền lật một tờ ra xem. Lần này cô đã từ trang thứ nhất nghiêm túc chiêm trí xem theo từng chữ. Truyền: ngày 1 tháng 10 năm 1996. Lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy ngày này, mi tâm nhíu lại một chút. Năm 1996 đã rất lâu rất lâu. Sợ lúc đó là bộ dạng Tô Chi Niệm chỉ mới khoảng 7 hay 8 tuổi, lúc đó anh nhỏ như vậy đã bắt đầu ghi nhật ký à? Tống Thanh Xuân vừa buồn bực vừa nhìn xuống nội dung, chỉ có một câu nói đơn giản: hôm nay cuối cùng mẹ cũng đi đón tôi ra từ trong bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần, Tô Chi Niệm từng ở bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn là vào lúc anh 7 hay 8 tuổi. Đấy, lòng Tống Thanh Xuân co rút đau một cái, tiếp tục nhìn xuống. Truyền: ngày 3 tháng 10 năm 1996, tôi đi vào trường học mới. Tôi đã ra khỏi bệnh viện tâm thần được 3 ngày, nhưng tôi lại cảm thấy thế giới của tôi một màu tối đen, tất cả xung quanh rõ ràng ở trước mặt tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cách tôi rất xa xôi, rất xa xôi. Ngày 5 tháng 10 năm 1996, 3 giờ rạng sáng, không trăng không sao, tôi lại bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng lần nữa. Động tác đầu tiên sau khi vén chăn lên nhảy xuống giường chính là vọt vào nhà vệ sinh. Trong ký túc xá không có nước nóng, tôi ở đêm cuối thu tắm nước lạnh tròn 1 tiếng đồng hồ. Bạn cùng phòng khác đều đang ngủ say. Trong ký túc xá rất an tĩnh, tôi lạnh đến toàn thân phát run, nằm ở trên giường lại không có chút xíu buồn ngủ. Tôi cảm thấy chính mình rất bẩn. Bẩn, vì sao tôi chỉ em lại cảm thấy chính mình lại bẩn chứ? Trang thứ nhất sổ nhật ký đã viết 3 ngày nhật ký, nhưng lại khiến cho Tống Thanh Xuân có rất nhiều nghi vấn. Cô nhẹ nhàng lật lấy, nhìn tới trang thứ hai. Ngày 6 tháng 10 năm 1996, trời đầy mây, mưa nhỏ, tôi lại gặp ác mộng, vẫn là cảnh tượng trong bệnh viện tâm thần đó. Rõ ràng đã qua lâu như vậy, nhưng cảm giác người phụ nữ già kia tiếp xúc vào trên người tôi, ở trong mộng vẫn là đặc biệt rõ ràng. Tôi rất ghê tởm, trốn tránh trong nhà vệ sinh ói mửa nửa tiếng, sau đó tiếp theo vẫn là tắm nước lạnh hơn 1 tiếng. Ban ngày lên lớp, cảm thấy nơi nào trong phòng học cũng rất bẩn, ngay cả bạn học cũng bẩn đến muốn bệnh. Buổi chiều bắt đầu đi phát sốt, hôm nay là ngày thứ 6, chẳng phải tan học trở về nhà, mẹ tăng ca, trong nhà chỉ có một mình tôi sốt cao khó chịu, không giống như trước gọi điện thoại cho mẹ tìm kiếm chỗ rửa, mà là tìm lung tung một chút thuốc, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Cảm giác người phụ nữ già kia tiếp xúc đến trên người tôi. Câu nói này, Tống Thanh Xuân tiếp tục nhìn nhiều lần mới hậu tri hậu giác hiểu được là ý tứ gì. Lúc nhỏ tôi chi niệm từng bị người ta bắt nạt sao? Khó trách cô vẫn cảm thấy anh thích sạch sẽ. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Trước mặt cô xuất hiện như ẩn như hiện cảnh tự tôi chi niệm xinh đẹp lúc còn nhỏ bị người ta bắt nạt, cảnh một mình sinh mệnh ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Tống Thanh Xuân cảm thấy trái tim của mình giống như là bị vật nào đó trói chặt, dùng sức co rút lại, đau đớn đến hô hấp của cô đều có chút khó khăn. Cô không hề biết lúc nhỏ anh lại có thể từng trải qua chuyện hắc ám như vậy. Ngày 8 tháng 10 năm 1996, trời không gió, cuối tuần, nhàm chán, một mình mang tai nghe tùy tiện ra ngoài đi dạo một chút. Trên đường phố nhiều người như vậy, ồn ào náo nhiệt, nhưng tôi và trên thế giới này không hợp nhau. Ở đầu ngõ hẻm Minh Kính, tôi đã gặp gỡ một cô bé. Một người đội mũ lưỡi trai nhỏ hỏi cô bé có muốn ăn kẹo bông ngọt không, cô lại có thể ngốc hồ đồ gật đầu đáp ứng. Người đội mũ đỏ đó là tên buôn người. Tôi vốn là không muốn để ý chuyện này, nhưng vào lúc cô bé ló nước qua tôi nhặt lấy ví tiền của tôi đơn thuần là không muốn nợ cô nhân tình, nói với cô chú đó là một người xấu. Cô trước mắt nhìn tôi không nói lời nào, dáng dấp kia thật sự cực kỳ ngốc nghếch. Cái loại ngốc nghếch này đến hết thuốc chữa, tôi cảm thấy cô căn bản không hiểu tôi đang nói gì. Và lúc tôi đang có chút hối hận chính mình lắm miệng, chuẩn bị xoay người rời đi, cô lại có thể nói với người đàn ông đó, cháu không muốn đi cùng đấy chú, anh trai đó nói chú là người xấu. Chương 771, viết nhật ký vì một người. Tên một người kia không chết tâm, lại muốn dụ dỗ. Tôi thật muốn không để ý quá nhiều, dù sao trên thế giới này cũng có người sẽ tin tưởng tôi. Nhưng tôi thật không nghĩ tới, cô bé đó lại vô cùng kiên quyết nói với tên buôn người một câu mà cho tới bây giờ vẫn còn đang quanh quẩn bên tai tôi. Anh trai đó nói chú là người xấu, chú chính là người xấu. Cô gái nhỏ này thật rất đần, lúc nhấn mạnh tên buôn người, chú là người xấu, cắn nát kẹo bông ngòn, sau đó ném que kẹo xuống đất đến bắt đầu khóc lớn. Tên buôn người vội vàng chạy trốn. Tôi chưa từng dỗ bé gái. Sau khi tôi ra khỏi bệnh viện tâm thần, nó không thể nào mở miệng nói chuyện. Đối mặt với một cô bé khóc lóc không ngừng được, cuối cùng tôi thật sự không còn cách nào, lấy toàn bộ của cải của mình ra, lần nữa mua cho cô hai cái kẹo bông ngọt lớn. Cô rất vui vẻ, cười đến mức vô cùng sán lạn. Tâm tình sương mù nhiều ngày như vậy của tôi trong nháy mắt đó trở nên đặc biệt buông lỏng. Cô gái nhỏ đó nói rất nhiều, thật ra tôi rất muốn nói chuyện phiếm, trò chuyện với cô, nhưng mà tôi lại chính mình không biết nên giao lưu với cô như thế nào. Mãi cho đến cuối cùng tôi hỏi cô tên gì, cô nói cô tên là Đình Đình, Tống Đình Đình, Đình Đình, Tống Đình Đình. Có lẽ là một phần nhật ký dài nhất mà tôi chi niệm đã viết, viết đi suốt cả đêm, cuối cùng là viết Đình Đình, Tống Đình Đình gần 100 lần. Tống Thanh Xuân nhìn đến năm chữ kia, hốc mắt lại chậm rãi đỏ lên. Cô không phải chưa từng tò mò rốt cuộc Đình Đình là ai, cô từng thật sự cho rằng người tên Đình Đình này tồn tại. Về sau khi cô biết tôi chi niệm nút thích cô liền cho rằng Đình Đình chỉ là một cái tên giả dối hư ảo mà anh soạn ra để lừa gạt cô. Bởi vì thời gian quá lâu, lúc đó cô còn quá nhỏ tuổi, cô thật sự không nhớ rõ những chuyện này, cô chỉ nhớ một chút hình ảnh. Thẳng đến khi cô nhìn thấy đoạn nội dung này, cô mới chắp vá được từ trong ký ức giải rác, sau đó biết được, hóa ra Đình Đình trong miệng của anh, người mà cho tới bây giờ anh vẫn nhớ mãi không quên, hàng năm không quên đó, lại chính là cô. Lúc trước khi cô biết anh thích người tên Đình Đình, còn nghĩ tới chuyện hồi nhỏ mình ghét bỏ cái tên đó khó nghe, đổi tên rất nhiều lần, trong đó có một cái tên chính là Đình Đình. Nhưng cô thật không nghĩ tới, trong quá trình mình cưỡi ngựa xem hoa đổi tên, lại có thể gặp được anh. Ngày mùng 5 tháng 11 năm 1996, tuyết nhỏ, tôi lại đi tới đầu hẻm Minh Kính, tôi đứng 2 tiếng, lại vẫn không có chờ được cô ấy. Ngày 25 tháng 12 năm 1996, lễ Giáng sinh, tôi mua 2 cây kẹo bông gòn, đặc biệt cho một ngày ở đầu hẻm gõ Minh Kính. Từ sáng đến tối, lạnh đến toàn thân tôi lạnh buốt, cô ấy vẫn không xuất hiện. Ngày 8 tháng 3 năm 1997, trời trong chuyển nhiều mây, mùa xuân tới. Tôi không biết đây là lần thứ mấy mình tới đầu hẻm Minh Kính, mang hy vọng tới, lại mất mát đi. Ngày 8 tháng 10 năm 2000, trời trong, trong nháy mắt đã qua 4 năm rồi, tôi luôn tìm cô, lại không có tìm được cô. Mỗi khi tâm tình tôi đặc biệt không tốt, nghĩ đến cô, tôi liền trở nên đặc biệt an tĩnh. Ngày 1 tháng 6 năm 2004, ngày quốc tế thiếu nhi, đã quá sắp 8 năm, tôi lên học cao trung, cô cũng đã học sơ trung rồi. Tôi vẫn luôn chưa từng quên cô, tôi biết chính mình có thể cả đời này đều sẽ không gặp lại cô lần thứ hai, nhưng tôi vẫn tìm, tìm cô, người giấu trong hồi ức tối tăm nhất của tôi, cho tôi ánh sáng duy nhất. Ngày 3 tháng 12 năm 2005, bão tuyết, tâm tình rất uể oải, mẹ bệnh, đặc biệt nhớ cô. Ngày 1 tháng 9 năm 2006, mặt trời gay gắt, mẹ muốn chuyển viện, vì để tiện đi bệnh viện, quyết định chuyển trường. Đã sắp qua 10 năm, ấn tượng của cô ở trong đầu càng lúc càng khắc sâu. Hôm qua vào lúc dựa vào mép giường bệnh của mẹ ngủ trưa, mơ thấy cô, lúc tỉnh lại, cả người có chút hốt hoảng, có chút không nhận rõ 10 năm trước, cô gái tôi nhìn thấy đó, rốt cuộc là thiên sứ hay là nhân gian. Ngày 17 tháng 9 năm 2006, trời đầy mây, chuyển trường thành công, hoàn cảnh trường học mới không tệ, phiền toái duy nhất là sáng sớm mỗi ngày đều có thể đụng đến đủ kiểu phong thư từ trong ngăn kéo. Ngày 31 tháng 9 năm 2006, gió to, nhớ lại hai tên nam sinh Tống Thừa và Tần Sĩ Nam, nguyên nhân rất đơn giản, nghe nói là hot boy, hiện tại biến thành tôi, cái quỷ gì, nhảm chán. Ngày 27 tháng 10 năm 2006, trời cao trong xanh, vua nhật ký, ông có biết không, hôm nay tôi rất rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng tôi cũng gặp được cô. 10 năm sau, cuối cùng tôi cũng gặp được cô, cho dù cách 10 năm, nhưng tôi vẫn có thể liếc mắt lên nhận ra được cô. Cô chính là Đình Đình tôi muốn tìm đó, chỉ là cô nhìn cũng không nhìn tôi, liền đi qua từ trước mặt tôi. Ngày 2 tháng 11 năm 2006, trời đầy mây, cô tên là Tống Thanh Xuân, có lẽ đình đình chỉ là nhũ danh của cô. Ngày 4 tháng 11 năm 2006, trời trong, ở bờ hồ trường học, tôi thấy có một nam sinh thổ lộ với cô. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, tuyết nhỏ, cô là cô em gái ruột của Tống Thừa. Hôm nay, lúc Tống Thừa tới lớp của chúng tôi để nói cảm ơn với tôi đã trả lời một câu ừ, chỉ vì anh là anh trai của cô. Ngày 4 tháng 1 năm 2007, trời trong, sắp nghỉ đông, không thể nhìn thấy cô một tháng, phiền. Ngày 14 tháng 3 năm 2007, lễ tình nhân trắng, một mình cô đứng ở cửa trường học. Tôi do dự rất lâu, cuối cùng đi đến trước mặt cô, mở miệng nói câu đầu tiên sau khi tìm được cô. Chào cậu. Đáy mắt cô nhìn tôi đều là xa cách nhưng nhìn người xa lạ. Xin hỏi, cậu có chuyện gì không? Tôi nói với cô bạn tên Đình Đình sao? Cô nói tôi nhận nhầm người. Tôi nghĩ nói với cô, tôi không nhận nhầm người. Hơn 10 năm trước tôi và cô từng gặp nhau ở đầu hẻm Minh Kính. Nhưng tôi còn chưa kịp nói những lời này, cô liền thiếu kiên nhẫn, lại nói với tôi một câu. Tớ không phải tên Đình Đình, tớ tên là Tống Thanh Xuân. Nam sinh tên là Tần Dĩ Nam kia chạy tới. Khổ sở. Ngày 15 tháng 3 năm 2007, 1 giờ sáng sáng không thể ngủ, trên thế giới khoảng cách đau nhất là tôi luôn tìm em, mà em lại quên tôi. Ngày 15 tháng 3 năm 2007, 7 giờ sáng, đến hiện tại vẫn luôn không ngủ, không mệt, đặc biệt tỉnh táo, tôi lại thật nhớ cô gái tôi yêu thích đã tìm kiếm 10 năm đó. Ngày 18 tháng 4 năm 2007, 10 giờ tối, giáo viên vật lý cho một đống bài tập, không có một chút khó khăn, tôi viết liền ngủ tiếp đi. Sau đó mơ thấy cô, ở trong mộng tôi nói một câu với cô, tam sinh hữu hạnh gặp gỡ em, sinh thời cưới được em. Ngày 8 tháng 5 năm 2007, trời dâm, hôm nay đi đánh nhau, nguyên nhân có hai bạn học nam, nói Đình Đình, làm ra cái vẻ thanh cao, nhìn thanh thuần kiêu ngạo, trên thực tế là kỹ nữ. Tức giận quá, bị giáo viên phạt quét dọn, vệ sinh sau khi tốt nghiệp trung học đến lúc kết thúc. Ngày 14 tháng 5 năm 2007, trời trong, cụ vận học của cô đi dạo phố, nói thích một sợi dây chuyền trong quầy, không mua. Tôi đi quán ở đêm làm phục vụ, mùi son phấn và mùi nước hoa ở trên bên trong quán lồng, có rất nhiều phụ nữ lắc lư trước mặt tôi, ghê tởm, ói đến đau bao tử. Ngày 15 tháng 6 năm 2007, trời hớm u, bỏ lỡ thi tốt nghiệp trung học, phải lưu ban, quán ăn đêm phát tiền lương xuống, miễn cưỡng góp đủ tiền mua sợi dây chuyền kia, giúp cô cũng không cần đi nơi ghê tởm đó, một tháng ói gần 4 kg. Ngày 28 tháng 6 năm 2007, trời trong, cuối cùng tôi lén lén để sợi dây chuyền kia vào trong cặp của cô. Buổi chiều cô nhìn thấy cô mang dây chuyền đi nhà vệ sinh, rất vui vẻ. Ngày 31 tháng 8 năm 2007, trời trong, mẹ gặp gỡ một người bạn cũ đáp ứng bà, giúp đỡ bà chăm sóc tôi. Thật ra tôi không cần bất kỳ ai chiêu cố, nhưng khi tôi biết người bạn cũ của mẹ tên là Tống Mạnh Hoa, tôi đồng ý, bởi vì con gái Tống Mạnh Hoa tên là Tống Thanh Xuân. Ngày 23 tháng 9 năm 2007, trời đầy mây, tôi vào ở trong nhà họ Tống ở 20 ngày, giống như không thể nào thích tôi, cô thích Tần Dĩ Nam. Ngày 23 tháng 11 năm 2007, trời trong, cách lễ Giáng sinh còn một tháng, cô đã bắt đầu chuẩn bị quà cho Tần Dĩ Nam. Tôi rất muốn cùng cô đi lâu thêm một lát, cho nên liền theo cô đi chọn quà, nhưng cô luôn miệng luyến thoáng, đều không rời Tần Dĩ Nam, muốn uống giấm, phát hỏa, bỏ đi, buổi tối áy náy không thể ngủ. Ngày 14 tháng 12 năm 2007, tuyết nhỏ, cô đã lâu không đều không để ý đến tôi, cũng không có nhìn thẳng tôi một chút, rất muốn nói một câu thực xin lỗi với cô, chính là ngay cả cơ hội nói một câu thực xin lỗi mà cô cũng không cho tôi, bởi vì mỗi lần cô nhìn thấy tôi, chính là lạnh lùng hô một tiếng, xoay người rời đi. Ngày 25 tháng 12 năm 2007, lễ Giáng sinh, cô đi tìm Tần Dĩ Nam, cha mẹ Tống đều không có ở nhà, nửa đêm nhận được điện thoại của cô, mất ví tiền, một mình khóc rất khổ sở ở sân bay. Tôi đi đón cô, sau khi tôi ở nhà họ Tống, đó là lần đầu tiên cảm giác đặc biệt hạnh phúc. Ngày 5 tháng 1 năm 2008, tâm tình ngày càng tốt, bởi vì quan hệ của tôi và cô cũng ngày càng tốt. Ngày 7 tháng 5 năm 2008, đầu tiên có xúc động muốn giết người, mặc kệ là đường noãn hay là những tên côn đồ lưu manh ở trong quán bar, tốt đẹp ở trong lòng bàn tay tôi, không cho phép bất cứ người nào bắt nạt. Ngày 23 tháng 5 năm 2008, sinh nhật của tôi, hẹn cô cùng nhau ăn cơm. Ngày 24 tháng 5 năm 2008, tối hôm qua cô lỡ hẹn, tôi uống say, sau đó cường ngủ cô, tìm một ngày không tìm được cô. Ngày 25 tháng 5 năm 2008, tôi bán đi tất cả mọi thứ mình gom góp được, cũng bán nick trò chơi của mình đã chơi rất lâu, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm trong thẻ, mua một cái nhẫn kim cương. Chỉ cần cô chịu gặp tôi liền cầu hôn cô, mặc kệ cô có nguyện ý hay không, tôi đều sẽ nỗ lực đến khi cô bằng lòng. Ngón tay lật xem nhật sổ nhật ký của Tống Thanh Xuân, bắt đầu nhẹ nhàng rút rẩy lên. Hóa ra lúc trước khi anh cường ngủ cô, từng mua nhẫn, còn muốn cầu hôn cô. Ngày 27 tháng 5 năm 2008, một ngày khó quên nhất trong cuộc đời, một ngày tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, tôi biết được một bí mật, giấc mộng của tôi hoàn toàn vỡ nát. Ngày 31 tháng 5 năm 2008, say khướt. Tống Thanh Xuân nghĩ lúc tôi chi niệm viết câu nói này nhất định đã say đến rối tinh rối mù rồi, chỉ viết lên hai chữ, phía sau chỉ là những đường cong nhếch nhác. Cô luôn cho rằng trước đây mình mất đi lần đầu tiên, trôi qua luống cuống và tuyệt vọng nhất, lại không nghĩ rằng người từng cho cô tuyệt vọng và vô thối nhất hóa ra còn muốn thống khổ hơn cô gấp trăm lần. Ngày 11 tháng 6 năm 2008, trời trong, hôm nay thời tiết rất tốt, vạn dặm không mây, nhưng thế giới của tôi lại là một mảnh thâm trầm. Nhận được báo cáo kiểm tra của bệnh viện, nhanh chóng đưa tới. Tôi thật là con trai của Tống Mạnh Hoa, người tôi yêu là em gái ruột cùng cha khác mẹ với tôi. Ngày 23 tháng 6 năm 2008, thành tích tốt nghiệp trung học công bố, điểm số vượt qua điểm số Thanh Hoa lượng nhập học. Tiếp đến, vô số điện thoại các trường đại học, cao đẳng mời nhập học, chưa từng có một chút xíu vui sướng. Không biết là tung tin tôi ngủ với Đình Đình ở trong trường học, lời đồn đãi chuyện nhằm đặc biệt tổn thương người. Một ý nghĩ đầu tiên chính là xông về nhà, muốn nhìn một chút cô xa rồi, không nghĩ tới nghênh đón lại là sự phẫn nộ của cô, hoài nghi, anh phát tán ra tin tức. Thật ra cô không cần cãi nhau với cô, nhưng tôi rất phiền, bởi vì tức là cô là em gái ruột của tôi, phiền đến không thể không chế nổi cảm xúc của mình. Lúc tôi, cô và tôi cút, tôi thật sự cút, còn ném cho cô một tờ chi phiếu, nghĩ cắt đứt quan hệ như vậy rất tốt. Ngày 25 tháng 12 năm 2008, lễ Giáng sinh, lúc về nhà, đi qua một cái thủ kính, mua một quả táo thủy tinh đóng gói xinh đẹp. Sau khi mua xong mới biết, hóa ra mình muốn tặng cho cô. Cô là em gái ruột của tôi đó, sao tôi có thể có ý nghĩ như vậy? Ngày 1 tháng 1 năm 2008, Tết Nguyên Đán, cùng uống rượu với Đường Nặc, uống say nhưng vẫn còn chút ý thức, rõ ràng nghe thấy trong miệng mình thì thào gọi tên Đình Đình. Đình Đình, làm sao có thể xem cô như là em gái ruột của tôi, nhưng tôi vẫn không khống chế nổi chính mình. Ngày 5 tháng 3 năm 2009, lại một mùa xuân, đi ở trên đường cái, nhìn thấy một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng viền hồng. Tôi nhớ được Đình Đình cũng có một cái váy như vậy. Ở trên đường phố, người đến người đi, tôi liền ngây người như vậy. Rất nhớ cô, nhớ đến lúc viết báo cáo, khi viết tên của mình lại có thể viết thành Tống Thanh Xuân. Ngày 7 tháng 9 năm 2009, nghỉ hè, cô trở về Bắc Kinh, tôi ở trên đường cái vô tình gặp gỡ cô. Cô trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, vóc dáng tựa hồ cũng cao hơn một chút. Một khắc đó, tôi mới biết rốt cuộc mình có bao nhiêu thương nhớ cô. Có một thứ tình yêu cố chấp đến mức biết rõ cô là người thân của tôi, lại vẫn tùy ý tồn tại. Ánh mặt trời ngày đó rất tươi đẹp, tôi ngồi trong xe, thấy rõ ràng chính mình xoa đạ về phía bóng tối. Tôi biết, tôi nỗ lực muốn để cho chính mình đừng đi thích em gái ruột của mình, nhưng một khắc cô bất ngờ không thể đề phòng xuất hiện ở trước mặt đó. Tất cả phòng bị của tôi đều bất buồn, tội ác bẩn thỉu nhất đời tôi, từ khoảnh khắc này, liền chính thức bắt đầu. Ngày 28 tháng 11 năm 2009, tôi đi Thượng Hải làm báo cáo, đúng lúc là trường học của cô, gặp gỡ cô. Cô nhìn thấy tôi, chẳng qua là cô không thèm chú ý đến tôi. Cô giống là nhìn thấy một người lạ, không quan trọng, không liên quan, đi qua từ trước mặt tôi. Ngày 25 tháng 12 năm 2009, lễ Giáng sinh, cô vì Tần Sĩ Nam khóc thật đau lòng, rơi lệ là cô, đau đớn lại là tôi. Tôi rất muốn an ủi cô, cũng không dám tới gần cô. Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ tôi mưu đồ bất chính với cô, ảnh hưởng đến cuộc đời tốt đẹp của cô. Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp, là một số điện thoại không có bất kỳ trói buộc chứng minh thân phận, gửi cho cô một tin nhắn, lễ Giáng sinh vui vẻ. Cô không trả lời, chẳng qua cũng không có việc gì. Dù sao tôi đã quen với chuyện cô không thèm chú ý. Ngày 8 tháng 10 năm 2010, tuổi Bắc Kinh chính thức đăng ký công ty, chọn ngày này là bởi vì tôi và cô gặp gỡ vào ngày 8 tháng 10. Ngày 5 tháng 4 năm 2011, phỏng vấn thư ký. Thật ra rất không cần thư ký, bởi vì quen thuộc lai lục độc vãng. Nhưng công việc ngày càng bận rộn, không có cách nào, tới phỏng vấn rất nhiều người, tôi lại chọn Trình Thanh Thông. Nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó Trình Thanh Thông tới phỏng vấn, mặc một cái váy ô vuông mà Tống Thanh Xuân cũng có. Ngày 6 tháng 3 năm 2012, Tần Diễn Nam đi tham gia quân ngũ, cô luôn chờ mail của anh ta, nhưng Tần Diễn Nam lại chậm chạp không trả lời. Thấy cô khổ sở, tôi cũng nhịn không được khổ sở theo, tôi nghĩ tôi thật là yêu cô, yêu đến mức không thể tự giải thoát. Đã bỏ mặc chính mình ở trong ngắc ám và bần thiểu cả đời, cho nên mới sẽ phát điên, đánh cắp mật mã hộp thư của Tần Diễn Nam, trả lời mail cho cô. Sau khi nhận được mail, cô rất vui vẻ. Thấy cô vui vẻ, tôi cũng rất vui vẻ. Tuy rằng chua xót và đau đớn, chỉ là cũng quen với đau đớn đó rồi. Ngày 8 tháng 4 năm 2013, một năm này, tôi và cô đã có 99 bức mail. Cô không biết là tôi gửi, cô cho rằng là Tần Sĩ Nam gửi. Cô càng ngày càng thích Tần Sĩ Nam rồi đúng không? Tuy rằng tôi sẽ rất khổ sở, chắc qua không có việc gì. Cô yêu người khác sẽ luôn tốt hơn yêu tôi. Nhưng có một bí mật nhỏ, không có ai biết. 99 bức mail kia, số lượng mỗi từ mỗi bức đều giống nhau y như đúc, đều là 520 chữ. Năm 20, anh yêu em. 99 bức mail, 99 lần nói yêu em. Ngày 7 tháng 8 năm 2015, Tống Thừa chết, có lẽ là bởi vì quan hệ huyết thống. Lúc nghe được tin này, tim tôi có co rút một chút. Theo sau để nghĩ đến cô, sau đó đi tìm cô, quả nhiên thấy cô sẽ khóc giống như một đứa trẻ. Ngày 17 tháng 9 năm 2016, thị trường chứng khoán xí nghiệp Tống Thị rất mạnh, Tống Mạnh Hoa nhập viện. Ngày 2 tháng 10 năm 2016, cô tới tìm tôi không gặp cô. Ngày 29 tháng 10 năm 2016, không nghĩ tới cô cố chấp như vậy, tôi nói cực kỳ khó nghe với cô lại vẫn không hề từ bỏ. Ngày 2 tháng 11 năm 2016, cô ở dưới lầu công ty tôi chờ một ngày. Thật ra tôi rất muốn giúp cô, nhưng tôi không dám mở miệng, tôi chỉ dám dùng lần cãi vã kia với cô, mắt lạnh đợi cô. Tôi không dám đối với cô tốt, không dám một chút nào, bởi vì tôi rất muốn đối tốt với cô. Tôi sợ chính mình một khi đối tốt với cô, liền không khắc chế được muốn vẩn đực một mực với cô. Tôi sợ tôi sẽ tốt, sẽ ảnh hưởng tới cô, tôi sợ sẽ kéo cô xuống địa ngục. Cho nên, tôi chỉ có thể để tâm mình cứng rắn, đi làm một người khiến cho cô chán ghét đến tận xương. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, cô quấn quýt tôi càng chặt, tôi rất buồn bực, tôi cảm thấy chính mình càng lúc càng lung lay. Tôi muốn cách gần cô một chút, vẫn luôn rất muốn, nhưng mà tôi lại sợ sự ích kỷ của mình sẽ phá hủy cô. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, cô đau bụng kinh, té xỉu trước mặt tôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, tôi liền nghe thấy cô đang nhận điện thoại của Tần Sĩ Nam. Tôi biết cô không thể yêu tôi, nhưng vẫn bởi vì ghét tuông nên rất tức giận. Cô bị tôi đuổi đi, nhưng tôi lo lắng thân thể cô không khỏe, sẽ có chút nguy hiểm, vẫn lao ra kéo cô lại. Tôi nghĩ rất lâu, vẫn lựa chọn ích kỷ. Tôi cho cô ở bên cạnh tôi 100 ngày, chỉ cần 100 ngày. Tôi nghĩ, ở trong 100 ngày này, ở trong 100 ngày cô không biết gì này, cho chính mình một cơ hội ức tốt đẹp. Ngày 2 tháng 1 năm 2017, cô rất vui vẻ, tôi không tham dự. Cô khổ sở, tôi phụng bồi tới cùng. Ngày 5 tháng 1 năm 2017, tôi cười bởi vì cô cười, nhìn chăm chăm nụ cười trên mặt của mình trong gương, ngốc đủ hơn 10 phút, tôi đã không còn cười rất nhiều năm. Ngày 20 tháng 2 năm 2017, thời thường xuyên gặp ác mộng, cảm giác thật không tốt, vẫn luôn cảm thấy việc phát sinh. Đêm nay mang theo cô đi đầu hẻm Minh Kính. Ngày 10 tháng 6 năm 2017, tôi trở về Bắc Kinh, không nghĩ tới chính mình lại có thể còn sống, cũng không nghĩ tới ngày đầu tiên trở về Bắc Kinh liền gặp gỡ cô. Thực xin lỗi Đình Đình, tôi chỉ có thể làm ra vẻ không quen em, bởi vì tôi đã từng ích kỷ một lần, tôi không thể ích kỷ lần nữa. Ngày 19 tháng 6 năm 2017, cô dùng thẻ của cô cả thẻ cho tôi một phòng đầy tiểu thư. Tôi bị ghê tởm ói một lúc lâu, rất tức giận, xuống lầu muốn tính sổ với cô, kết quả lại nhìn thấy cô chật chân, tức giận gì đó đều không còn, chỉ còn lại tràn đầy đau lòng. Ngày 25 tháng 6 năm 2017, năm nay dương lịch và âm lịch chênh lệch thời gian hơi lớn, khiến cho tôi thường trôi qua sinh nhật vào tháng 5. Năm nay biến thành cuối tháng 6, ngày đó tôi nghĩ sẽ trở thành ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Cô tỏ tình với tôi, rất vui vẻ, tự hồ đến nghe thấy thanh âm hoa nở. Rất khổ sở, bởi vì tôi không thể không tàn nhẫn cự tuyệt cô. Tôi biết, ngoài người cô muốn nói mở miệng tuổi tình đó sớm đã yêu cô cực kỳ lâu rồi. Ngày 25 tháng 9 năm 2017, nghe thấy tin tức của cô và thần sĩ Nam muốn kết hôn, uống say, cho rằng là nằm mơ, không nghĩ tới lại có thể là thật. Tôi lại ngủ với cô lần thứ hai, tôi để lại cho cô một hộp thuốc tránh thai. Rời đi, đêm đó cô ngay trước mặt tôi nuốt vài thuốc tránh thai. Sau đó cô đi rồi, tôi đứng một mình ở cửa ngây ngốc đến hơn nửa đêm. Sau đó đi tiệm thuốc mua rất nhiều hộp thuốc tránh thai, giống như là nhai kẹo đậu, lật lượt nhai, rất đắng. Ngày 4 tháng 10 năm 2017, cô đi Nhật Bản, tôi cũng đi Nhật Bản cùng với cô. Trong hành trình cô gặp được rất nhiều chuyện có ý nghĩa, cô chẳng hề biết những chuyện kia đều là tôi bỏ tiền sắp xếp cho cô. Từng ly từng tí trong hành trình của cô ở Nhật Bản chậm rãi hiện ra ở trước mặt Tống Thanh Xuân. Từng giọt nước mắt lớn thuận theo gò má cô rơi xuống. Hóa ra những kỳ ngộ tốt đẹp khi cô đi du lịch ở Nhật Bản không phải là bởi vì cô may mắn, mà bởi vì cô có Tô Chi Niệm. Ngày 30 tháng 12 năm 2017, tuyết lớn, tôi đưa cô trở về nhà. Tôi nghĩ đây là một lần cuối cùng tôi gặp cô đi. Chuyến bay ngày mai, tôi phải đi. Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không trở về nữa. Hẹn gặp lại Bình Đình, hẹn gặp lại cô gái tôi rất yêu. Chúc em hạnh phúc. Ngày 6 tháng 2 năm 2018, sương mù, trở về từ Hải Nam, tôi nhận lại người cha ruột. Cô gọi tôi một tiếng Anh hay. Một khắc đó cho tôi biết cuộc đời của tôi không còn tối tăm nhất, chỉ có càng hắc ám hơn. Rất lâu không có viết nhật ký, có chút không biết nên viết từ chỗ nào. Trước đó nói về thực xin lỗi gì. Đình Đình, một đêm ở Hải Nam kia, chúng ta đã giao hẹn, em trở về lấy chồng. Tôi quen biết cô gái mới, chúng ta đều bắt đầu cuộc sống mới. Gặp lại, liền làm anh em của nhau. Nhưng thực xin lỗi, tôi lại lừa em. Sở dĩ tôi đáp ứng em là bởi vì tôi muốn để em ở lại thiên đường. Tôi ở trong địa ngục tăm tối, ngốc rất nhiều năm, tôi không thể trở lại nhân gian. Nếu bảo tôi vứt bỏ tình yêu với em, không bằng để cho tôi chết đi. Em vĩnh viễn đều sẽ không biết ngày tôi gặp gỡ em vào năm 1996 liền chú định nếu không phải là em, tôi liền phải đơn phương độc mã qua cả một đời. Nếu thật có người có thể thay thế em, vậy thì trước đây khi tôi biết em là em gái ruột, tôi đã liền buông tay em. Có lẽ thật sự tôi quá mức cố chấp, nhưng không còn cách nào. Mà một khắc khi tôi biết tôi yêu thích em, tôi liền hóa thành tâm mình lại. Tôi quy định cho mình phạm vi hoạt động, sau đó dùng hết khí lực toàn thân ném chìa khóa. Tâm tôi không mở ra, cũng sẽ không có bất kỳ người nào đi vào nữa, mà em cũng không đi ra ngoài được. Ngày 10 tháng 2 năm 2018, Tống Mạnh Hoài chọn lựa cho tôi rất nhiều đối tượng kết hôn, còn gọi Tống Thanh Xuân tới giúp tôi xem xét. Tôi nhìn ra được, cô có chút khổ sở, chẳng qua cô vẫn rất nghiêm túc giúp tôi xem xét các cô gái. Trở về nhà từ nhà họ Tống, đã hơn 11 giờ, tắm rửa xong, nằm ở trên giường, làm sao cũng không thể ngủ. Tôi nhớ lại từ đầu tới đuôi của tôi và cô một lần, vẫn không có buồn ngủ. Sau khi trở về từ 2 năm, đây là lần thứ 4 tôi xuất hiện tình huống không thể ngủ cả đêm. Tôi biết cô nhất định phải gả cho thần sĩ Nam. Tôi cũng biết mặc kệ chính mình có bao nhiêu đau đớn, cũng phải để cho cô thấy tôi không đau. Nhưng tôi càng biết tôi có thể sẽ không chống đỡ nổi đi. Tôi không có cường đại như vậy, không có cường đại đến mức nhìn người tôi yêu cả đời gả cho người đàn ông khác. Còn có thể thản nhiên ung dung, không cường đại đến mức bình tĩnh tự nhiên ở trên lễ cưới của cô, nâng niu nói 100 năm hạnh phúc hảo hợp với cô. Ngày 14 tháng 2 năm 2018, hôn sự của cô đã định xong. Ngày 14 tháng 3 lễ tịch nhân trắng. Sáng hôm nay, tôi nhức đầu gần 3 tiếng, tôi đứng ở trước cửa sổ sát đất, lúc ngắm mặt trời lặn, đột nhiên liền đi tới trước. May mắn có một cửa sổ sát đất ngăn chặn tôi. Khoảnh khắc đó, ý thức được tôi có thể đã sinh bệnh, bởi vì dưới tình huống chính tôi không có chưa phát hiện ý đồ coi thường mạng sống của mình. Tôi biết tôi như vậy nên phải đi khám bác sĩ. Chỉ là tôi không đi khám bác sĩ mà tự lừa mình mua một ít thuốc an thần. Nguyên nhân tôi không muốn đi khám bác sĩ tâm lý rất đơn giản. Tôi yêu thích em gái ruột của mình, bị người ta phì nhổ, xem thường, chán ghét, phản cảm đều không có việc gì. Dù sao lúc còn rất nhỏ tôi đều đã trải qua những chuyện này, nhưng tôi không muốn để cho người ta biết em gái ruột của tôi là cô. Tôi không muốn cô bởi vì tôi bị người phì nhổ chán ghét. Cô luôn là tốt đẹp nhất trong sinh mệnh của tôi liều chết cũng phải bảo hộ tốt đẹp nhất. Ngày 16 tháng 2 năm 2018, Tư Niệm có một biệt danh gọi là tự đâm ngàn dao. Tôi rất nhớ cô, mỗi ngày đều đang tự đâm ngàn dao.

giống như có một cái đao hung hăng đâm thấu tâm của Tống Thanh Xuân. Cảm giác toàn thân cô bỗng nhiên lạnh buốt thấu xương, tay nắm sổ nhật ký của cô run rẩy đặc biệt lợi hại, một giọt tiếp một giọt nước mắt ngã nhào từ khóe mắt của cô đện ở trên sổ nhật ký, bôi nhòe bút tích của Tô Chi Niệm vừa viết xong vào sáng sớm không lâu. Bắt đầu từ giờ phút cô biết anh yêu cô liền chưa từng hoài nghi tình yêu của anh, nhưng cô lại không biết hóa ra anh yêu cô yêu đến trình độ như vậy. Cho tới nay cô đều cảm thấy chính mình vì yêu anh chịu rất nhiều ủy khuất, cho tới bây giờ cô mới biết những ủy khuất của cô ở trước mặt anh hoàn toàn là không đáng giá được nhắc tới. Cô đã từng rất tổn thương khi anh một thân lạnh bạc cự tuyệt thỏ tình của Tô, cũng từng rất oán hận anh một thân tuyệt tình cho cô uống thuốc tránh thai, từng rất hận anh ở trong phòng làm việc nhục nhã cô thật sâu. Chẳng qua đến lúc này cô mới biết hóa ra trước khi anh tổn thương cô đã tổn thương chính mình trước. Anh chính là một tên lường gạt, kẻ đã lừa đảo không hơn không kém, từ khi mới bắt đầu liền đang lừa cô, luôn luôn lừa cô đến cuối cùng. Nhưng cô hoàn toàn không hận được sự lừa gạt của anh, cũng có thể là đều là đau lòng. Cô là ánh sáng của anh, cô là ánh sáng của anh. Anh biết rõ ràng bản thân anh sẽ không rời khỏi cô, nhưng anh vẫn liều mạng ở trước mặt cô, giả vờ thành bộ dạng chính mình trôi qua rất tốt, vì chính mình cho cô có thể sống ở trong nhân gian. Mà anh thì sao? Ở nơi phía sau người ta không biết, một mình dãy giụa, tuyệt vọng, điên cuồng ở trong vực sâu tăm tối. Cô luôn cho rằng ở một tháng trở về từ Hải Nam này, cô trôi qua rất thống khổ. Chính là cô chưa bao giờ nghĩ tới người đàn ông toàn nhìn hờ hững lạnh nhạt suốt một ngày, tâm cũng đã chết. Chết rồi. Anh từng nói anh yêu cô hoàn chỉnh cả một thanh xuân. Chẳng qua không phải, anh dùng thêm cả cuộc đời của anh để yêu cô. Sổ nhật ký rơi tay từ đầu ngón tay Tống Thanh Xuân, nện mạnh xuống đất. Tống Thanh Xuân khóc không kiềm chế được, thân thể trượt xuống từ trên ghế sofa bằng da thật, ngồi trên sàn nhà băng lãnh, khóc thương tâm muốn chết. Cửa sổ thư phòng không đóng, có gió lạnh ban đêm từ từ thổi tới, thổi đến tờ giấy sổ nhật ký không ngừng lật xem, phát ra tiếng vang sàn sạt, chữ viết màu đen phía trên, thành thục, đến ngây ngô, lại đến non nớt. Trong tiếng sàn sạt giá loạn như vậy, Tống Thanh Xuân đang khóc lóc, trong đầu đột nhiên liền thoáng hiện lên một câu hỏi, nếu như không có chấp niệm, Thanh Xuân, làm sao lại là Thanh Xuân? Lúc trước khi anh đi ngoại ô phía Bắc đón cô, buổi tối anh và cô tâm sự, cô hỏi về câu chuyện của anh và Đình Đình. Sau đó, đây là một câu nói anh đã cho cô. Lúc đó cô cho rằng Đình Đình là một cô gái anh thích lúc còn trẻ, cho tới bây giờ cũng không vứt bỏ. Cho đến giờ phút này, cô mới chỉ độ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như không có chấp niệm, Thanh Xuân, làm sao là Thanh Xuân? Không đơn thuần là vì anh là vì một cô gái, chấp niệm là toàn bộ Thanh Xuân. Câu nói này có một hàm ý quan trọng hơn, một hàm ý mà cô chưa từng đọc hiểu, cũng hoàn toàn không dám nghĩ tới. Nếu như không có chi niệm, Thanh Xuân, làm sao lại là Thanh Xuân? Một câu nói, 12 chữ đơn giản, bao hàm thêm của anh và cô, là anh trao cho chuyện xưa của anh và cô, một câu nói đẹp nhất. Nếu như không có tôi chi niệm, Thanh Xuân, làm sao là Thanh Xuân? Đúng vậy, nếu trên thế giới này không có tôi chi niệm, hiện tại làm gì có Tống Thanh Xuân? Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây, bỗng nhiên liền bò dậy từ trên mặt đất. Cô bất chấp nước mắt trên mặt của mình, nhanh chóng chạy xuống lầu. Sáng sớm lúc cô rời khỏi nhà, Tống Mạnh Hoa đã hỏi Tô Chi Niệm buổi tối có trở về ăn cơm hay không. Tô Chi Niệm nói buổi tối có bữa tiệc ở Kim Bích Huy Hoàng. Cô muốn đi tìm anh, cô muốn đi hiện tại, lập tức đi Kim Bích Huy Hoàng tìm anh. Tống Thanh Xuân không có đổi cả dép lê, liền vội vàng đẩy cửa nhà ra, xông ra, khoác áo của cô rời ở trên lầu. Gió lạnh mùa đông thổi tới, lạnh đến toàn thân cô run rẩy lên. Cô không có bất kỳ suy nghĩ muốn xoay người đi lấy áo khoác nào, nên chạy ra ngoài sân. Dép lê chạy tới hơi bất tiện, động tác của cô gấp gáp, cho đến khi cô vào tới bên cạnh đường phố chặn xe taxi, mới phát hiện chạy mất một chiếc dép lê. Taxi vừa tới cửa Kim Bích Huy Hoàng, còn chưa dừng ổn, Tống Thanh Xuân liền đưa cho tài xế xe một tờ 100 đồng, đẩy cửa xe ra, vội vàng xuống xe. Bởi vì theo quán tính, cả người cô nghiêng tới trước một chút, suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. May mà cô đúng lúc giữ vững thân thể, ngay cả miệng cũng không kịp thở, liền vội vội vàng vàng chạy vào đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng. Lúc trước khi Tống Thanh Xuân ở Kim Bích Huy Hoàng suýt nữa bị người ta bắt nạt, Tô Chi Niệm một lần nổi điên, khiến cho từ trên xuống dưới tất cả nhân viên của Kim Bích Huy Hoàng đều ghi nhớ Tống Thanh Xuân. Kim Bích Huy Hoàng không cho người quần áo không chỉnh tề đi vào, nhưng mà nhân viên ở trong đại sảnh nhìn thấy bộ dáng Tống Thanh Xuân một thân chật vật, cũng không có dám chút lời biếng nào. Thậm chí giám đốc đại sảnh tự mình nghênh đón trước, tươi cười rạng rỡ hỏi: Tống tiểu thư, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Tôi chi niệm đâu? Tống Thanh Xuân nhìn quanh, nhìn trái nhìn phải đại sảnh một vòng. Tô tiên sinh sao? Tô tiên sinh ở phòng 108 trên lầu. Lời nói của giám đốc đại sảnh còn chưa có nói hết, Tống Thanh Xuân liền chạy tới thang máy. Một bàn chân mang xem lê, một bàn chân trần, đi đường đặc biệt khó chịu. Khi đi qua bên cạnh thùng rác, Tống Thanh Xuân ném chiếc dép lê kia từ chân đi, sau đó cúi người nhặt lên, thuận tay ném vào trong thùng rác, liền hai chân trần bước vào trong thang máy. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn đã like, share, subscribe, comment nó với kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.